Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Xúc sinh, nhớ nhưng nhận biết kiếm này. Thẩm Phi hiện tại còn không rõ ràng lắm những này sói không lạ dám công kích mình nguyên nhân. Có lẽ là mình mới vừa rồi cùng Thương Bạch Lang Vương một phen kích chiến. Trên thân lây dính Thương Bạch Lang Vương khí tức, khiến cái này khát máu cuồng lang bản năng cảm giác được e ngại. Đầu này hắc bối cự lang cùng trước đó tại dã ngoại con kia nhìn qua giống nhau như đúc. Ngay cả bên cạnh hai đầu sói cái đều như thế. Nghĩ đến hẳn là giống nhau máy bay chiến đấu chế. Thẩm Phi không có gấp xuất thủ dụ quái. Ngược lại từng bước tới gần. Hắn muốn xác minh một chút. Mình tiếp cận cái này boss về sau. Đầu này hắc bối cự lang có phải hay không cũng sẽ cùng trước đó tiểu quái đồng dạng. Không tiếp tục công kích hắn. Khi Thẩm Phi đi đến 15 mã phạm vi về sau. Hắc bối cự lang cùng nó bên cạnh hai đầu sói cái đồng thời cảm giác được Thẩm Phi khí tức. Một nháy mắt mặt lộ vẻ hung tướng mở ra răng nanh. Nhưng là chợt cảm giác được cái gì đồ vật. Ngoan ngoãn đất nằm dạp trên mặt đất ngao ngao kêu hai tiếng. Hung ác vô tình ánh mắt vậy mà tràn đầy hoảng hốt. Khẩn trương cùng sợ hãi. Kia lấp lóe thẻ tư lan mắt to tràn đầy cố sự. Phảng phất tại nhà cắn nát ghế salon tóc vàng. Bị về đến nhà lửa giận lôi đình chủ nhân răn dậy thời điểm toát ra ánh mắt. Thẩm Phi trong lòng cuồng hỉ. Xem ra chính mình trước đó giải quyết Thương Bạch Lang Vương vẫn là mang đến một điểm ngoài định. Mức chỗ tốt, tiết kiệm không cần thiết thời gian. Trực tiếp tiến vào địa huyệt chỗ sâu nhất. Tìm tòi nghiên cứu những này sói hoang khát máu nóng nảy nguyên nhân thực sự. Phía sau khát máu cuồng lang đều là giống nhau. Tại phát hiện Thẩm Phi lần đầu tiên thời điểm biểu hiện ra cực mạnh tính công kích. Nhưng là một lát sau lập tức biến thành nhu thuận husky bảo bảo. Cự lang địa huyệt rất dài. Về sau Thẩm Phi lại gặp một cái khác boss chiến. Lần này là ba đầu cự lang. Một đen một trắng một xám. Nghĩ đến lại là 16 lộ. Lại hướng chỗ sâu thăm dò. Trên đường đã không có tiểu quái. Đến cái cuối cùng khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ trống trải động. Thẩm Phi gặp được cái trước phó bản cuối cùng đánh bại Thương Bạch Lang Vương. Lúc này Thương Bạch Lang Vương một thân lông trắng càng thêm lóa mắt. Chỉ là tại thân eo xương sườn vị trí. Có một đạo hình dung không được màu đen vặn vẹo ký hiệu. Thẩm Phi lông mày cau lại. Muốn nói cùng Thương Bạch Lang Vương liên hệ. Tính đến lần này hẳn là lần thứ ba. Làm hắn trăm năm trước tiến vào trò chơi tiếp xúc đến cái thứ nhất boss. Thẩm Phi đối Thương Bạch Lang Vương vẫn là có rất sâu tình cảm. Rốt cuộc làm cái thứ nhất không làm rơi đồ boss. Thẩm Phi oán niệm kéo dài thật lâu. Cẩn thận nghĩ một hồi có chừng 1,460 ngày. Nơi đây Thương Bạch Lang Vương hình thể càng lớn. Da lông cũng càng thêm trắng nõn. Thậm chí tại cái này tràn ngập nộ diễm dung nham địa huyệt bên trong. Bạch phát sáng, lại sau đó khác nhau liền là eo trước xương sườn trên thần bí ký hiệu. Thẩm Phi cái thứ nhất đoán nghĩ những thứ này sói quái phát cuồng. Một lần nữa vòng vây thôn trang nguyên nhân. Phải cùng Thương Bạch Lang Vương trên người thần bí ký hiệu thoát không khỏi liên quan. Cầm đằng mộc kiếm phòng thân. Thẩm Phi dần dần tới gần cấp 10 Thương Bạch Lang Vương. Lần này Thẩm Phi khoảng cách boss còn có 20 yard thời điểm. Thương Bạch Lang Vương liền đã nhận ra ngoại địch xâm lấn. Lập tức từ dưới đất đứng dậy. Theo một tiếng quanh quẩn tại hang động sói chu. Từ hang động hòn đá khoảng cách bên trong. Vậy mà vươn một chút không thể miêu tả buồn nôn xúc tu. Phảng phất hải quỳ đồng dạng lấp kín hang động vách đá. Thậm chí ngay cả Thẩm Phi vừa mới tiến vào cửa hang cũng bị to lớn mọc thành bụi xúc tu lấp đầy. Ngăn chặn, sương mù cỏ, đây là cái quỷ gì? Thật buồn nôn, dù là Thẩm Phi không có dày đặc sợ hãi chứng. cũng bị cái này bốn phương tám hướng hải quỳ đồng dạng xúc tu cho buồn nôn đến. Nhưng mà càng thêm buồn nôn còn ở phía sau. Thương Bạch Lang Vương trên người phù văn thần bí cũng được thắp sáng. Vậy mà từ dưới xương sườn vị trí đâm xuyên ra thịt, chui ra ngoài từng cây xúc tu đem Lang Vương trói buộc. Không, càng chuẩn xác mà nói là ký sinh. Xúc tu còn phát ra một loại để người buồn nôn sền sệt thanh âm. Nương theo lấy nhúc nhích bẹp bẹp, xé rách lấy thẩm phi màng nhĩ. Xúc tu lan tràn đến tứ chi, để Lang Vương nhìn qua càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm cường đại. Thẩm phi thậm chí còn nghe được tại trống trải địa huyệt bên trong, tựa hồ có cái gì không biết tên tồn tại, đang điên cuồng nói nhỏ. Mặc dù nghe không hiểu nói nhỏ nội dung, nhưng là thẩm phi cảm thấy đây là một loại dẫn dụ thanh âm. Định lực hơi kém người khả năng không tự giác liền bị thanh âm này mê hoặc, làm ra một chút điên cuồng sự tình. Đây chính là sói hoang giết ra địa huyệt, xâm lấn thôn trang hoạt động khu vực nguyên nhân sao? Thẩm phi hiện tại có cấp 9, tinh thần lực khoảng chừng 16 điểm, có thể chống cự loại này phương diện tinh thần thì thầm. Nhưng là những này sói hoang trí tuệ rất thấp, rất dễ dàng nhận không thể diễn tả nói nhỏ mê hoặc, làm ra một chút điên cuồng sự tình. Nhất là tại Lang Vương bị ký sinh tình huống dưới, Thương Bạch Lang Vương biến thân kết thúc, sắc bén răng sói để người khắp cả người phát lạnh, quay quanh ở trên người màu tím đen xúc tu còn đang không ngừng mà phấp phới nhúc nhích. Nghĩ đến những thứ này đồ vật chờ một lúc leo đến trên người mình, liền để thẩm phi sinh ra một cỗ ác hàn. Duy vừa tiến vào địa huyệt, con đường đã bị xúc tu phong bế. Thẩm phi hiện tại không đường có thể trốn. Cùng xúc tu ký sinh sau Thương Bạch Lang Vương, tốc độ có vẻ lấy đề cao, cũng không còn có thể dựa vào chơi diều không ngừng liên lụy. Thẩm phi đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cùng nó chạy đến bên tường bị một đoàn xúc tu trà đạp, còn không bằng bị Lang Vương một cái hung ác nhào miểu sát. Tối thiểu dạng này mình còn có thể đến thống khoái. Thẩm phi giơ cao mình đằng mộc kiếm, muốn đợi Lang Vương xông tới thời điểm trước cho nó một kiếm. Rốt cuộc thẩm phi không phải một cái yêu thua thiệt người. Coi như bị giết cũng phải mang điểm thương tổn đi. Coi như khi thẩm phi giơ lên đằng mộc kiếm trong nháy mắt, Thương Bạch Lang Vương tựa hồ nhận ra cái này trước kia hung hăng giáo huấn qua nó cùng nó dòng dõi. Thần khí. Ngày xưa hồi ức tựa như là hồng thủy đồng dạng, một nháy mắt liền chiếm cứ Lang Vương toàn bộ đại não. Bên tai nói nhỏ cùng điên cuồng, tại thời khắc này vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Có chỉ có thấu triệt nội tâm sợ hãi cùng bản năng ý sợ hãi. Lang Vương tại thời khắc này tỉnh táo lại, quay quanh ở trên người buồn nôn màu tím đen xúc tu cũng tất cả đều rung động lùi về đến phù văn thần bí bên trong, địa huyệt đại sảnh chung quanh xúc tu cũng tất cả đều rụt trở về. Vẫn như cũ phát ra để người khó chịu sền sệt bẹp bẹp thanh âm. Tại thời khắc này thẩm phi bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì lây dính Thương Bạch Lang Vương khí tức, hắn có thể một đường không thương tổn lông tơ tiến đến. Toàn bằng trong tay thanh này đằng mộc kiếm, thanh kiếm này mới đầu thời điểm, không phải liền là hắn vì bảo vệ làng, cầm đằng mộc kiếm một đường chém giết sói hoang, cuối cùng trực diện Thương Bạch Lang Vương, thậm chí đưa nó đánh chạy thời điểm vũ khí. Lang Vương nhìn thấy đằng mộc kiếm, tự nhiên sẽ bản năng tỉnh lại ký ức chỗ sâu sợ hãi. Về phần những cái kia sói hoang dòng dõi, tự nhiên cũng từ bậc cha chú nơi đó từng nghe nói đằng mộc kiếm cố sự. Động vật xu lợi tránh hại là một loại bản năng, vẫn là sẽ di truyền bản năng. Lang Vương ngao ngao kêu hai tiếng, thanh âm tương đương thống khổ. Vô luận nó trưởng thành đến lợi hại cỡ nào, tuổi thơ, bóng ma vẫn là để nó khó mà quên. Bản năng sợ hãi thanh này đằng mộc kiếm, thẩm phi hô hô vung bỗng nhúc nhích đằng mộc kiếm, chỉ vào Thương Bạch Lang Vương nói. Nằm xuống, Lang Vương trước chần chờ một lát, cũng không lui lại. Thẩm Phi lại tới gần mấy bước, hô hô huy động tiếp tục uy hiếp. Nằm xuống, Lang Vương đồng dạng lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn không có nằm xuống. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt, thấp giọng tự nhủ, quên loại ngôn ngữ không thông, gia hỏa này nghe không hiểu ta nói gì. Ai ngờ Lang Vương lại có chút thối lui hai bước, có chút ủy khuất, vừa rồi thụ thương, xương sườn gãy mất hai cây, nằm sấp không xuống. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?